Chương 623, Du Diệp lại xuất hiện. Cây theo tư liệu bên trong Vương Khải siêu khẩu thuật Ninh Hoan Tâm là người trong huyền môn, có pháp lực, mà lại nàng tựa hồ có thể trông thấy quỷ. Đương nhiên, Vương Khải siêu nói đây đều là tự mình biết, nhìn thấy, cũng là Ninh Hoan Tâm nói cho hắn biết không cần giữ bí mật. Yến Kinh, một cái ngọa hổ tàng long địa phương, Ninh Hoan Tâm vẫn cảm thấy mình điểm ấy điều trùng tiểu kỹ không tính là gì, QNZ sẽ không bị người nhớ thương. Nhưng mà, Ninh Hoan Tâm khả năng QNZ sẽ không nghĩ tới, mình thật đúng là liền bị Lý Hoa Phỉ nhớ thương những năm này. Lý Hoa Phỉ một lòng muốn vì ba khu mời chào nhân tài, lúc này nàng đã bắt đầu kế hoạch làm sao đem Ninh Hoan Tâm kéo lên thuyền giặc, không, là thế nào làm cho nàng thật cao hứng gia nhập ba khu đâu ngày thứ hai sáng sớm. Ninh Hoan Tâm chậm rãi từ trong tu luyện mở mắt, không thể tưởng tượng nổi nàng không nghĩ tới mình một đêm vợ ơ y ma tấn thăng đến cấm huyết hồng liên tâm pháp tầng thứ 5 cái này chẳng lẽ là huyền minh cho mình mấy cái kia màn thầu công lao, chắc không được màn thầu thứ này từ xưa đến nay còn có thể dẫn phát không ít đại án. Xem ra thật đúng là không thể coi thường một cái bánh bao uy lực. Hiện tại, Ninh Hoan Tâm cảm giác đến trong thân thể của mình linh lực bành trướng. Tinh thần đặc biệt tốt hôm nay làm chút gì đâu làm một có quá nhiều tinh lực nhưng lại không nghề nghiệp người mà nói đạo đề này thật sự quá khó. Ngay lúc này, Ninh Hoan Tâm trong nhà chuông cửa đột nhiên vang lên. Ai vậy sớm như vậy sẽ là ai? Ninh Hoan Tâm có chu tờ hiếu kỳ. Là ta. Ngoài cửa truyền đến Du Diệp thanh âm. Ninh Hoan Tâm lập tức bước nhanh đi tới cửa cho Du Diệp mở cửa. Sau đó, nàng liền thấy Du Diệp tức giận đi đến. Thế nào? Ninh Hoan Tâm nhìn nàng một cái. Đột nhiên không nhịn được phá lên cười, ha ha, ngươi thật chẳng lẽ ăn Lý Sùng chân giấm không có, ta sẽ ăn hắn giấm sao? Ta cùng bọn hắn ra sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế, ta là được rồi, chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng được. Du Diệp thở dài, nàng cùng sương mù đồng dạng, vừa vào cửa liền thẳng đến ghế sofa, cả người co ro, giống một con thú nhỏ đồng dạng. Thật sự lần này Ninh Hoan Tâm còn thật có chút tin tưởng. Bất quá vậy ngươi vừa nghe nói trong nhà hắn tới nữ nhân, ngươi gấp cái gì như thế khả nghi biểu hiện, có thế không khiến người ta miên man bất định sao mình sẽ có sự hoài nghi này, không có ma bệnh a? Nghe được Ninh Hoan Tâm, Du Diệp niết miệng, ta đương nhiên là bởi vì dù sao rất khả nghi chính là. Hoan Tâm ngươi không rõ ràng, Lý Sùng Chân lão già kia, hắn kẻ thù có thế nhiều. Du Diệp vừa nhắc tới Lý Sùng Chân liền lộ ra đầy vẻ khinh bỉ bộ dáng, dừng lại một chút. Nàng lại bắt đầu tiếp tục cửa trách, lao già kia, lúc còn trẻ mãi cho đến chỗ câu tam đắc tứ, ta tộc chỉ có một người bởi vì hắn mà chết, hắn cái kia người chết không muốn mặt, không phải nói là ta hại chết, những năm này chết đuổi theo ta không thả, ngươi nói ta trêu ai ghẹo ai nhấc lên cái này. Du Diệp liền đầy bụng tức giận thật coi nàng cái này ngàn năm hồ ly là ngồi không đâu tốt ta, nàng sát thức ăn chay. Cũng không thể tổng bắt lấy nàng một người khi dễ a, nàng chỉ là một con chuyên tâm hướng thiện, muốn phản độ kiếp thành tiên hồ ly. Vì không làm cho nhân gian huyền môn tu sĩ chú ý, ngăn chặn phiền phức, Du Diệp một mực rất thận trọng ẩn giấu đi thân phận của mình, ngày bình thường cũng rất ít xuất thủ, cho nên mỗi một lần nhìn thấy Lý Sùng Chân, nàng chỉ có thể trốn tránh, trốn xa chừng nào tốt chừng đó, cái này mới không phải sợ hai hán. Có thế cái kia lão bất tử. Hết lần này tới lần khác xem nàng như thành giết vợ giống như cựu nhân, chết cắn không thả miệng. Nhân loại thật sự là ngu xuẩn thật sự là đáng sợ.